Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1613, Bản Tôn Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Trung Châu, Quần Tinh Sơn Mạch. Cái mảnh này sơn mạch đối với tại trong tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì, rất nhiều năm trước, từng có một vị tuyệt thế cường giả ở chỗ này lưu lại truyền thừa. Khai tông lập phái, cái này tông môn. Về sau phát triển trở thành vì tiên môn chi nhất, chính là Tinh Túc Giáo. 2 vạn năm trước, Tinh Túc Giáo phân liệt trở thành 2 đại siêu cấp tông môn. Thiên Cương Giáo cùng Địa Sát Giáo. Hôm nay, Quần Tinh Sơn Mạch, chính là Thiên Cương Giáo nơi ở. Một ngày này, Quần Tinh Sơn Mạch bên trong đã đến một người. Người này đang mặc áo bào tím, tóc đen áo choàng, mặt mày thanh tú. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ làm người không thể ngăn cản khí thế. Nếu để cho Huyền Cơ Cung tu sĩ nhìn người nọ hình dạng, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, người này hình dạng, vậy mà cùng Hoàng Vũ Tô Tử mặc giống như đúc. Thiên hạ đều biết, Hoàng Vũ có 2 đại chân thân. Mà giờ này khắc này, Hoàng Vũ 2 đại chân thân đều tại Huyền Cơ Cung. Người này là ai? Áo bào tím nam tử nhìn qua Quần Tinh Sơn Mạch, đôi mắt thâm sâu, trầm ngâm một chút, duỗi ra ngón tay, tại chính mình chỗ mi tâm nhẹ nhẹ một chút. Áo bào tím nam tử trên mặt, trong nháy mắt hơn nhiều tầng một sương mù, che ở khuôn mặt, hắn đúng là Hoàng Vũ đạo thứ 3 chân thân. Võ đạo bản tôn, võ đạo bản tôn trải qua 100 năm tu hành. Lúc này đã bước vào bán tổ cảnh giới. Hắn không có lựa chọn đi Huyền Cơ Cung. Bên kia thế cục, Long Hoàng chân thân cũng đã nói cho hắn biết rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, các đại hung tộc cực hạn cường giả rất có thể gặp lần lượt đến. Coi như là hắn đuổi qua, cũng không làm nên chuyện gì. Trận này vạn tộc đại hội phát triển đến cuối cùng, vô cùng có khả năng là hoàng giả lúc giữa đánh cờ, đấu võ cùng đối kháng. Võ đạo bản tôn lựa chọn đi vào Trung Châu, Thiên Cương Giáo. Võ đạo bản tôn một đường đi về phía trước, rất nhanh liền đến Thiên Cương Giáo Sơn Môn chỗ. Thiên Cương Giáo Sơn Môn hai bên, trấn thủ đệ tử tu vi không kém, là 2 vị Nguyên Anh chân quân. Người đến người phương nào? 2 vị này Nguyên Anh chân quân xa xa trông thấy võ đạo bản tôn, không khỏi khẽ nhíu mày, dương giọng hỏi. Võ đạo bản tôn không để ý đến bọn hắn, nhìn không chớp mắt, tiếp tục đi về phía trước. Người kia dừng bước, nếu là gần chút nữa một chút, liền đừng trách chúng ta đem chấn sát hơn thế. 2 vị Nguyên Anh chân quân trong mắt hàn quang lập lòe, nhào nhào tế ra phi kiếm pháp khí, lơ lửng ở trước ngực, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Lấy 2 người tu vi, căn bản nhìn không ra võ đạo bản tôn cảnh giới, nhưng đương võ đạo bản tôn tới gần chẳng qua là, 2 vị Nguyên Anh chân quân lại cảm giác được từng đợt hít thở không thông, không thở nổi, dường như trái tim bị một cái ngũ hành đại thủ nắm lấy. 2 vị Nguyên Anh chân quân vẫn không nhúc nhích, cái trán trong nháy mắt hiện ra tầng một rậm rạp mồ hôi. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, hừ, trong đó một vị Nguyên Anh chân quân cả gan, ngoài mạnh trong yếu nói. Nơi này là Thiên Cương Giáo, không được phép ngươi càn rỡ. Ta cũng không tin, ngươi còn dám tại ta Thiên Cương Giáo đả thương người. Võ đạo bản tôn nhưng là không để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi về phía trước. Thì cứ như vậy từ 2 vị Nguyên Anh chân quân bên người xuyên qua, bước chân không có chút dừng lại. 2 vị Nguyên Anh chân quân thần sắc khó coi, mấy lần đều muốn ra tay, nhưng vẫn là không có dám động thủ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn võ đạo bản tôn thông qua Sơn Môn, Thiên Cương Giáo Sơn Môn. Chính là để cho trời xanh trên chính thức thiên thạch luyện chế. Thở mạnh phong cách cổ xưa. Phía trên lóe ra một đạo tinh quang. Cực kỳ thần bí. Bình thường mà nói, nếu là không có Thiên Cương Giáo tông môn lệnh bài, xuyên qua đạo này sơn môn, nhất định gặp kích phát sơn môn trên tinh quang. Vô số đạo tinh quang vung vãi, có thể đem tự tiện xông vào sơn môn người chấn giết. Nhưng hôm nay, võ đạo bản tôn từ sơn môn ghé qua qua, những thứ này tinh quang không đợi ngưng tụ mà thành, cả tòa núi môn liền ầm ầm vỡ vụn. Nhanh, hai vị nguyên anh chân quân quyết định thật nhanh, nhào nhào tế ra phi kiếm, hướng phía võ đạo bản tôn cái ót đâm tới. Cùng lúc đó, hai người tay niết pháp quyết, ngừng tụ ra một đạo pháp thuật, chuẩn bị phóng thích. Võ đạo bản tôn nhưng là không quay đầu lại, đầu tiếp tục đi về phía trước. Cái này hai thanh phi kiếm mới vừa vặn rời tay, liền bất động ở giữa không trung. Tại hai vị nguyên anh chân quân nhìn chăm chú bên dưới, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Hai vị nguyên anh chân quân trong tay pháp thuật cũng không có phóng xuất ra. Hai người thần sắc mờ mịt, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Sau một khắc, hai người cũng ầm ầm nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Cũng không lâu lắm, võ đạo bản tôn tựu đi tới thiên cương giáo trên không, bao quát xuống dưới. Thiên cương giáo ở bên trong có 36 tất cả ngọn núi chính, đối ứng lấy 36 thiên cương. Võ đạo bản tôn tản ra thần thức, khổng lồ mênh mông thần thức bao phủ xuống, trong nháy mắt đem thiên cương giáo từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài tất cả đều dò xét một lần, không có bất kỳ vật gì. Bất luận cái gì tu sĩ, bất luận cái gì che giấu, năng giấu giếm được võ đạo bản tôn thần thức cảm ứng. Không hổ là siêu cấp tông môn. Võ đạo bản tôn mỉm cười, nhẹ lẩm bẩm nói, vạn tộc trên đại hội, đi nhiều như vậy đại năng bán tổ, ở chỗ này, vẫn cất giấu nhiều như vậy cường giả. Người nào, lớn mật, rõ ràng tự tiện xông vào ta thiên cương giáo, còn dám không kiêng nể gì cả tỏa ra thần thức dò xét ta giáo bí mật. Oanh, oanh, oanh, 36 tất cả ngọn núi chính ở bên trong, nhiều người nhiều khí tức cường đại tán phát ra. Một đạo thân ảnh bay lên không, đằng đằng sát khí, hướng phía võ đạo bản tôn lao đến. Những thứ này thân ảnh ở bên trong, phần lớn đều là pháp tướng đạo quân, còn có mấy tôn hợp thể đại năng. Vèo, vèo, vèo, những thứ này thân ảnh còn không có đi vào phụ cận, một đạo pháp khí cũng đã phá không mà đến. Rất nhiều pháp thuật cũng hàng lâm xuống, phô thiên cái địa. Võ đạo bản tôn một lời không nói, trong đôi mắt lướt qua một tia đùa cợt. Hắn đứng chắp tay, vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là tản mát ra khổng lồ mênh mông thần thức, trực tiếp chấn áp xuống tới. Trong chốc lát, xông lên những thứ này thân ảnh tất cả đều ngừng ở giữa không trung. Những ngày này cương dậy tu sĩ từng cái một chừng mắt hai mắt, thần sắc sợ hãi. Tại thời khắc này, bất luận là pháp tướng đạo quân, còn là hợp thể đại năng, dường như cảm thấy tận thế hàng lâm, trời xanh giống như sụp xuống bình thường, muốn đám đông bao phủ. Phốc, phốc, phốc, một đạo thân ảnh ở giữa không trung nổ, hóa thành huyết vụ. Coi như là hợp thể đại năng, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chẳng qua là nhiều chi chống đỡ một lát, toàn bộ thân thể liền chia năm xẻ bảy. Nguyên thần vừa mới bộc lộ ra, đã bị võ đạo bản tôn mênh mông thần thức phá hủy, bao phủ. Bán tổ cảnh võ đạo bản tôn, chẳng qua là phóng xuất ra thần thức, đều đủ để trấn áp những thứ này đạo quân đại năng, bảo vệ tông đại trận. Mờ, nhưng vào lúc này, thiên cương giáo một cái ngọn núi ở chỗ sâu trong, truyền tới một trầm thấp thanh âm uy nghiêm. Xoạt, xoạt, xoạt, 36 ngọn núi lắc lư. Vkvkvkv, bách ngốc sạch, còn bắn ra ra một đạo sáng chói chói mắt tinh quang, ở giữa không trung hội tụ thành một chút. Cùng lúc đó, trời xanh phía trên, bạch nhật tinh hiện, Chính thức 36 khối thiên cương tinh hiện lên, rủ xuống hạ một đạo đạo tinh quang, rơi vào thiên cương giáo trong hư không. Đại trận câu thông thiên địa, tại võ đạo bản tôn chung quanh, ngừng tụ ra từng khỏa cổ xưa khổng lồ ngôi sao, tràn ngập kinh khủng uy áp lực lượng. Tòa đại trận này, dường như đem trên bầu trời từng khỏa chính thức ngôi sao hiển hóa đi ra. Thậm chí ngay cả hư không, dường như đều không chịu nổi cái này cổ áp lực, run rẩy không ngừng, phát ra từng đợt quái dị động tĩnh, tựa hồ là tại rên rỉ. Cách chương.